Xuyên Không Hoàng Đế, hãy mau quy phục ta. Chương 66, nguyện được cùng người toàn tâm toàn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, các công nhân thấy được cảnh tượng Sở Cửu Khuynh Bế Đình Nguyệt Hy đều kinh ngạc hồi lâu, sau đó mới cuống quýt quỳ xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhất Hy đến trước Vạn Hoa Cung, cánh cửa lớn đang mở toang rộng rãi, đi sâu vào trong Đào Viên Điện, chỉ thấy tất cả các cung nữ đều đang tập trung trước sân quét tước dọn dẹp. Vừa nhìn thấy Sở Cửu Khuynh, bọn họ vừa mừng vừa sợ quỳ xuống thi lễ. Nô tỳ xin tham kiến bệ hạ Cát Tường. Hắn chỉ gật đầu một cái cũng không có bỏ nàng xuống, trực tiếp đem nàng bế thẳng vào trong chính điện. Đặt nàng ngồi xuống ghế rồi, hắn mới cười nói. Hiền Dung Hoa tay chẫm mỏi hết rồi. Đình Nguyệt Hy đỏ mặt lúng túng cúi đầu. Bệ hạ chê thần thiếp nặng sao? Nàng rõ ràng một tháng nay ăn uống đều cân đối hợp lý, cũng thường xuyên vận động tay chân, sao có thể mập được chứ? Ngón tay thon dài nâng cằm Đình Nguyệt Hy lên, nàng chỉ thấy được đôi mắt của Sở Cửu Khuynh vốn dĩ xưa nay vô cùng âm lãnh bây giờ lại phảng phất nét nhu hòa. Tim nàng đập loạn nhịp, gò má có chút phiếm hồng kiều diễm, càng không dám nhìn đến gương mặt đẹp đến thiên lý bất dung kia của hắn. Khóe môi bạc sắc nhếch lên, dáng vẻ muốn đem nàng ra đùa giỡn. Nàng giống như một đóa hoa xinh đẹp ở trong lòng bàn tay của trẫm. Cầm quá chặt sợ hoa sẽ nát, quá lỏng lẻo lại sợ hoa sẽ rơi, cả hai tay đều tiến thoái lưỡng nan, cho nên mới mỏi như vậy. Đình Nguyệt Hy càng mặt đỏ tía tai đáp, vâng, một tiếng, sau đó lại cầm lấy bàn tay của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Hắn nhìn động tác vụng về kia của nàng, tâm giống như bị một cái móng mèo khều nhẹ, vô cùng mềm mại khả ái. Mặc Đình Nguyệt Hy cầm tay mình xoa bóp tới lui, hắn nhìn lướt qua đám công nhân đang ở trong sân quét tước rồi quay lại nhàn nhạt hỏi nàng. Nàng làm Dung Hoa cần có thêm bao nhiêu người hầu hạ? Đình Nguyệt Hy nhỏ giọng thưa, thần thiếp vốn thích an tĩnh, nhiều người đi tới đi lui thật rất chóng mặt nên không cần thêm người hầu hạ đâu thưa bệ hạ. Trẫm tôn trọng quyết định của nàng, hắn đem lọn tóc xòa xuống trước mặt Đình Nguyệt Hy vén ra sau tay, dịu dàng hôn xuống vầng trán cao của nàng, ôn hòa nói. Nàng nghỉ ngơi sớm đi, vài hôm nữa trẫm lại đến thăm nàng. Đình Nguyệt Hy buông tay hắn ra, bước xuống khỏi chiếc ghế đang ngồi, quỳ gối thi lễ. Thần thiếp cung tiễn bệ hạ, hắn cười nâng Đình Nguyệt Hy dậy, vỗ lên mờ u bàn tay của nàng hai cái, sau đó mới xoay người rời khỏi chính điện. Nàng nhìn theo bóng lưng cao ngất của hắn, thầm lắc đầu, lần này nàng làm cho kinh động như vậy, chắc chắn đã truyền đi khắp hậu cung luôn rồi. Phi tử chưa thị tẩm đã được lên được chức vị Dung Hoa, lại còn được đích thân thiên hoàng bế từ Ngự Hoa Viên về tận nơi ở, chắc hẳn giờ này đám nữ nhân kia đang thi nhau nghị luận về nàng. Đình Nguyệt Hy ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên đỉnh đầu, giọt nắng nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp tựa tiên tử, tim len lỏi qua một dòng nước ấm áp, nàng nhỏ giọng nói. Nguyện được cùng người toàn tâm toàn ý, tuổi già sức yếu cũng không xa rời. Khi phát giác ra bản thân mình đang nói gì, nàng bất đắc dĩ ngồi xuống nền đất lạnh cười, nhưng nét cười lại chẳng thể nào len lỏi đến khóe mắt. Dù đã cứng rắn chối bỏ, nhưng nàng vẫn là người rơi vào lưới tình trước tiên. Thật nực cười, quá mức nực cười, Nhu Phúc Cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Quý Phi Ngạn Tuyết Tình nâng bụng bầu 6 tháng ngồi xuống ghế, thần sắc nhợt nhạt không sao đếm xuể, Vĩnh Mặt nhanh nhẹn rót cho nàng ta một tách trà. Nương nương, chẳng phải giờ này mỗi ngày người đều ngủ trưa hay sao? Sao hôm nay đột nhiên thay đổi thói quen? Vĩnh Mặt, bổn cung không ngủ nổi. Mai Quý Phi uống một ngụm trà, gương mặt tuy đã được điểm tô son phấn thật đậm, nhưng cũng không thể che lấp nỗi nét tiểu tụy mệt mỏi. Trong cung dạo này có chuyện gì không? Nàng ta đang có long tự, căn bản những chuyện trong hậu cung đều đặc biệt không hỏi đến, chỉ toàn tâm toàn ý dưỡng thai cho thật tốt mà thôi. Vĩnh Mặt ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Hồi nương nương, hôm nay Hiền Quý Nhân vừa được bệ hạ tấn phong thành Hiền Dung Hoa, nàng ta còn chưa được thị tẩm lại có thể một bước leo cao như vậy, chính là rất có thực lực. Nhanh thật, mới ngày nào còn là tòng cửu phẩm canh y, nay đã thành chính lục phẩm Dung Hoa, Đình Nguyệt Hy này quả nhiên không phải lợi hại bình thường, xem ra. Ý định của hoàng hậu không thể thực hiện được rồi, Mai Quý Phi lơ đãng thưởng trà, một tay chống đầu, nhắm mắt dưỡng thần, lại hỏi. Còn có chuyện gì nữa không? Nô thì còn nghe nói. Sử tài nhân kia không biết vì sao đột nhiên bị bệ hạ ghét bỏ, vứt nàng ta hạ xuống làm canh y, đày vào trong lãnh cung. Cùng thời điểm Hiền Dung Hoa được tấn phong, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vĩnh Mặt dò xét nhìn sắc mặt của Mai Quý Phi. Tiện nhân đó kiêu căng ngạo mạn như vậy, miệng lưỡi lại chua ngoa không biết lựa lời, chắc lại chạy đi gây chuyện với Đình Nguyệt Hy kia, khiến cho nàng ta có cơ hội tấn phong. Mai Quý Phi nhìn Vĩnh Mặt hạ giọng nói. Ngươi chọn ra một ít lễ vật đưa đến Đào Viên Điện đi. Vâng, thưa nương nương. Vĩnh Mạt cúi người lui ra ngoài, tạm thời không dám đem chuyện Sở Cửu Khuynh đích thân bế Đình Nguyệt Hy trên tay đi từ Ngự Hoa Viên trở về Vạn Hoa Cung nói ra. Chỉ sợ khi Mai Quý Phi nghe được lại tức giận đến nộ khí xung thiên, ảnh hưởng đến Long Tự trong bụng thì thật không tốt. Nhưng ở Phượng Nghi Cung của Hoàng hậu thì tình thế hoàn toàn ngược lại. Lãng Nhạ đem toàn bộ chuyện nói ra, không bỏ sót bất kỳ thứ gì, kể cả một dấu chấm. Yến Chi Diệu đập tay xuống mặt bàn, các khớp xương trắng giã lộ ra thể hiện nàng ta đang tức giận đến mức độ nào. Hay cho Đình Nguyệt Hy nhà ngươi, Yến Chi Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, ân sủng lớn lao như thế, bổn cung cũng chưa từng hưởng qua. Bế từ Ngự Hoa Viên về Vạn Hoa Cung, nàng ta bị gãy chân hay sao mà không biết tự bò về. Lại để cho một cửu ngũ chí tôn như bệ hạ đích thân bế đi. Nàng ta rốt cuộc còn có đem cung quy tổ tông đặt ra cho vào trong mắt hay không? Nương nương bớt giận, Hiền Dung Hoa chỉ là cậy được sủng thì sinh kiêu. Bây giờ nàng ta được sủng ái, nhưng chưa chắc cả đời sẽ được như vậy, bệ hạ chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, đến khi chán chê, bệ hạ vẫn sẽ đem nàng ta ném sang một bên, suy cho cùng người mà bệ hạ kết tóc xe duyên duy nhất chỉ có một mình nương nương, cho dù bệ hạ tỏ ra không quan tâm người, nhưng tình cảm trong tim thì chắc chắn vẫn còn. Ân nghĩa phu thê hơn mười mấy năm, bệ hạ dù sao cũng là con người, mà đã là con người thì phải có tình cảm, nói rằng trong suốt những năm tháng ở bên cạnh nương nương, bệ hạ không có lấy một chút tình yêu đối với người thì hoàn toàn không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãng Nhạ quỳ xuống dưới chân Yến Chi Diệu, dâng lên một bát thuốc đen ngòm, quánh đặc sền sệt, khói trắng tỏa ra nghi ngút nồng nặc chỉ người mùi hương đã không dám dùng đến. Nương nương, điều người cần làm lúc này chính là uống thuốc để chữa khỏi bệnh tình, nếu nương nương cứ nằm lì trên giường bệnh trốn tránh như vậy, đám nữ nhân kia sao còn dám e sợ người. Nếu muốn có lại sự sủng ái của bệ hạ, có lại uy phong trốn hậu cung, người phải hoàn toàn bình phục trở lại, người là mẫu nghi thiên hạ. Là quốc mẫu của hàng vạn dân chúng, người càng không thể chịu khuất phục dưới tay một ả thiện nhân dùng sắc dụ hoặc thiên tử. Nhiệm vụ của Hoàng hậu chính là cùng Thiên Hoàng trị vì đất nước, kéo Thiên Hoàng ra khỏi sự mê đắm tửu sắc, khiến Thiên Hoàng trở thành minh quân vạn dân ngưỡng mộ. Nương nương, người có thể chịu cảnh một con hồ ly tinh mê hoặc quân tâm hay sao? Có thể chịu cảnh bệ hạ ngày đêm mê đắm nàng ta mà lơ là chính sự sao? Có thể chịu cảnh thiên quốc sụp đổ chỉ vì một ả nữ nhân sao? Hoàng hậu nương nương, Lãng Nhạ, Yến Chi Diệu như vừa sực tỉnh khỏi một giấc mộng mơ hồ, phải hơn một tháng qua nàng ta rốt cục đang làm cái gì vậy? Nằm trên giường chỉ để chờ Sở Cửu Khuynh đến thăm hay sao? Cho dù Đình Nguyệt Hy có được sủng ái thì sao chứ? Nàng cũng chẳng phải mẫu nghi thiên hạ, mẫu nghi thiên hạ quốc mẫu của thiên quốc chỉ có duy nhất Yến Chi Diệu mà thôi. Hoàng hậu như nàng ta, sao phải chịu khuất phục dưới tay một phi tần xuất thân cung nữ thấp bé cơ chứ? Nghĩ đến đây, hoàng hậu bưng bát thuốc lên, nhắm chặt hai mắt đem tất cả số thuốc đắng chát trong bát uống sạch. Nàng ta cần phải khỏe lại. Phải lấy lại uy nghiêm nơi hậu cung và cho Đình Nguyệt Hy kia thấy được nàng không hề xứng đáng với ân sủng của đế vương. Được sủng ái thì sao? Đình Nguyệt Hy, ngươi chỉ là một phi tần nhỏ nhoi, bổn cung không tin không ép chết được một ngọn cỏ ven đường là ngươi. 3 tháng sau, mùa hè oi bức đổ bộ lên Bình An Thành, Tống Như Quỳnh bồi Đình Nguyệt Hy đi đến Thượng Lâm Uyển, nghe nói quốc vương Anh Quốc sai sứ giả tiến cống vào hoàng cung một số loại hoa quả mới lạ ở thiên quốc chưa từng thấy qua. Có nho đen, nho xanh, nho đỏ, dâu tây, quả anh đào và cả việt quất. Đình Nguyệt Hy rất hào hứng, những loại trái cây này nàng đã ăn qua rất nhiều lần ở thời hiện đại, nhưng ở cổ đại thì chưa từng một lần được nếm lại, nếu như có thể xin thêm một ít hạt giống, ha ha, nàng có thể thoải mái làm một ít trái cây thập cẩm đá lạnh ăn tránh nóng mùa hè. Trên đường đến Thượng Lâm Uyển. Chát, chát, chát, thanh âm vang vọng đến tai Đình Nguyệt Hy, nàng nhìn về phía trước một nữ tử mặc cung trang màu tím thẫm, vóc dáng đẩy đà gợi cảm ung dung đứng nhìn một cung nữ đang quỳ dưới đất, hai má bị đánh đến đỏ lửng xước cả da thịt, máu đỏ nhuộm hết lên tay của cung nữ đang ra sức tát thật nặng kia. Chủ tử, người trước mắt chính là Dung Quý Tần, nàng ta được tuyển vào cung trước cả Liễu Tần nương nương, tính cách rất ương ngạnh, người phải vạn lần cẩn thận. Tống Như Quỳnh đứng một bên nhắc nhở nàng, Đình Nguyệt Hy cười nhẹ. Lại là một nữ nhân cậy sủng sinh kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, trước khi chủ tử được sắc phong làm phi tử, Dung Quý Tần cũng là một trong số những phi tần được sủng ái nhất, nhưng nay nàng ta bị chủ tử cướp mất toàn bộ sủng ái của bệ hạ, với một người nhỏ mọn như nàng ta tuyệt không bỏ qua chuyện này đâu thưa chủ tử, Dung Quý Tần có thể sẽ đối người gây ra khó dễ. Nhưng ta không thể để Dung Quý Tần đánh chết cung nữ kia được. Đình Nguyệt Hy cũng không phải được đúc ra từ sắt đá, nàng cũng có trái tim, thấy cung nữ kia bị đánh mà vẫn quật cường như vậy, trong lòng không khỏi có chút thương hại. Nàng bước đến chỗ Dung Quý Tần đang đứng, quỳ xuống hành lễ. Thần thiếp Hiền Dung Hoa của Đào Viên Điện xin tham kiến Dung Quý Tần nương nương, Quý Tần nương nương vạn phúc. Quả nhiên, Dung Quý Tần vừa nghe đến ba chữ Hiền Dung Hoa thì toàn bộ sự chú ý đã tập trung hết lên người nàng, mắt thấy Đình Nguyệt Hy bộ dáng xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, Dung Quý Tần vò vò khăn tay, cũng không hề cho nàng đứng dậy, chỉ cười khinh miệt. Thì ra đây chính là Hiền Dung Hoa được bệ hạ đích thân bế về điện của mình, chậc chậc, quả nhiên dung nhan của ngươi chính là xinh đẹp như tiên tử giáng trần, khiến cho bổn cung cũng phải ghen tị đây. Đình Nguyệt Hy ngược lại vẫn giữ nét mặt ôn hòa điềm tĩnh. Dung Quý Tần nương nương đã quá lời rồi, thần thiếp làm sao dám nhận bốn chữ tiên tử giáng trần kia chứ? Theo như thần thiếp thấy, vẫn là nương nương hợp hơn. Dung Quý Tần cười lạnh, quả nhiên, miệng lưỡi của ngươi rất trơn tru, cộng với tài sắc này, bệ hạ sao lại không mê đắm cơ chứ? Thần thiếp không dám nhận, thật ra trong lòng bệ hạ Quý Tần nương nương quan trọng hơn thần thiếp gấp cả trăm lần. Đình Nguyệt Hy không chút khiếp sợ ngước mặt nhìn nàng ta. Dù sao Đình Nguyệt Hy hiện tại đang là sủng phi của Sở Cửu Khuynh, Dung Quý Tần cũng không tài nào bắt nàng quỳ mãi thế được, đành nói. Hiền Dung Hoa đứng dậy đi, không cần đa lễ như thế. Tạ ơn Quý Tần nương nương. Đình Nguyệt Hy được Tống Như Quỳnh đỡ đứng dậy, nàng làm ra bộ dáng lơ đãng nhìn đến cung nữ quỳ trên đất, sau lại đối Dung Quý Tần giả vờ hỏi. Chẳng hay Quý Tần nương nương đang dạy dỗ cung nữ của ai? Dung Quý Tần vừa nghe đến cung nữ quỳ trên đất liền hừ lạnh. À, ta là cung nữ của Dịch Đình Cục, đi đứng lỗ mãng không nhìn trước nhìn sau liền va phải thái trưởng của bổn cung. Nói đến đây, sắc mặt nàng ta hơi đổi. Hiền Dung Hoa nổi tiếng là thông minh, chẳng hay ngươi có cao kiến gì vừa có thể trị tội à ta lại có thể khiến cho bổn cung nguôi giận. Thông minh gì đó chỉ là đám công nhân truyền tay nhau thổi phồng sự thật mà thôi, nương nương xin đừng quá tin tưởng vào những lời bịa đặt như thế. Đình Nguyệt Hy nhu thuận đáp. Nhưng nếu là giải quyết vấn đề hộ cho Quý Tần nương nương, thì thần thiếp nguyện cống hiến sức hèn tài mọn của mình. Dung Quý Tần nghe nàng nói vậy, vẻ mặt cũng đã có chút nguôi giận. Ngươi nói bổn cung nghe thử, hồi Quý Tần nương nương, cung nữ này bị đày ở Dịch Đình Cục thì chắc chắn đã phạm phải tội trạng gì đó rất nặng, huống hồ chi nàng ta còn có bộ dáng ương ngạnh như vậy, chính là loại người biết sai mà không biết tự mình sửa chữa. Đình Nguyệt Hy cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ nữ của Quý Tần nương nương hẳn là đánh đã mỏi tay lắm rồi, thần thiếp thiết nghĩ việc nàng ta phạm thượng là tội trạng rất nặng nên bị đưa đến tận hình ti phạt trăm trượng, rồi lôi ra lột da róc xương, như thế liệu có khiến cho Quý Tần nương nương hài lòng. Dung Quý Tần liếc nhìn nàng, trong mắt xuất hiện một tia ngờ vực. Hiền Dung Hoa, lời đồn đại về ngươi trong cung không là hiền lương tục đức đoan trang nhân hậu thì cũng là dịu dàng ôn hòa, nhã nhặn hữu lễ thế nhưng hôm nay ngươi lại phạt nàng ta nặng như vậy, liệu có xứng đáng với phong hào hiền mà bệ hạ ban tặng cho ngươi? So với những gì mà Quý Tần nương nương vừa nói thì thần thiếp cho rằng bản thân mình là loại người biết giới hạn thì đúng hơn. Thần thiếp cho dù có hiền lành đến đâu, đối với cung nữ sai phạm cũng phải xử trí thật nghiêm khắc. Nếu không, bọn họ lại cho rằng thần thiếp là loại nữ nhân dễ bắt nạt, khi đó chẳng phải thần thiếp sẽ bị đè đầu cưỡi cổ hay sao? Hiền Dung Hoa quả nhiên tâm tư không tồi. Dung Quý Tần liếc mắt nhìn cung nữ sai phạm đang quỳ gối trên đất, sau đó lại nhìn đến Đình Nguyệt Hy. Vậy thì bổn cung giao việc này lại cho Hiền Dung Hoa xử trí, bổn cung còn phải đến Thượng Lâm Uyển thưởng thức hoa quả tươi ngon. Thần thiếp lĩnh chỉ, Đình Nguyệt Hy quỳ gối xuống lần nữa. Cùng tiễn Quý Tần nương nương. Dung Quý Tần hống hách phất tay áo, đủng đỉnh rời đi. Đình Nguyệt Hy không khỏi lắc nhẹ đầu, Dung Quý Tần này thấp thoáng trên người nàng ta là bóng dáng của Lệ Phi ngày nào, tính tình thuộc dạng thô bạo hấp tấp không biết suy nghĩ trước sau sao cho chu toàn, cái nào có lợi, cái nào có hại, hỉ nộ ái ố đều biểu hiện hết lên trên mặt, nửa phần cũng không nhẫn nại. Lại là một con cờ thế mạng tuyệt vời. Hết chương 66. Tiếp tục like các chương nhé mọi người, khi nào đạt đủ 150 like. Một chương sẽ có hai chép. Một ngày, yêu cầu này không khó đối với mọi người đâu nhỉ, cách chương.